Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 729, chương 03. Có lời sinh ý, Emiya kỳ thật cũng không sợ Alistair phát hiện hắn. Bởi vì Emiya cũng không sợ hãi Alistair. Tại nguyên kịch bản bên trong, Alistair đúng là một cái cáo già ra hỏa. Át chủ bài một chương tiếp một chương. Không phải một cái dễ đối phó nam nhân. Nhưng vấn đề là, Emiya liền dễ đối phó sao? Hắn ngay cả ma thần đều không sợ. Sẽ còn sợ hãi một cái ngay cả ma thần đều không phải Alistair sao? Quả thật, Alistair bên người xác thực có một cái thiên sứ Iwas. Là hắn mượn dùng ái thê thân thể triệu hoán đi ra thánh thủ hộ thiên sứ. Có mái tóc dài vàng óng. Lóng lánh quang mang cao gầy dáng người. Cùng ôm trọn lấy tứ chi thân thể rộng rãi màu trắng áo vải. Mặc dù hoàn toàn phán đoán không ra giới tính. Nhưng chí ít từ vẻ ngoài bên trên xem ra giống là nữ tính. Đây là Alistair thân là nhân loại lại muốn cùng ma thần toàn diện khai chiến. Vì áp chế tất cả ma thần. Phí hết tâm huyết cấu trúc ra Iwas điều bí mật này vũ khí. Kịch bản bên trong đã từng nói. Iwas có được ánh sáng động một chút ngón tay là đủ lực lượng hủy diệt thế giới. Nghe giống như rất đáng sợ. Nhưng vẫn là câu nói kia. Emiya liền xem như đánh không lại vị này thiên sứ. Cũng có thể thong dong thoát thân. Thực lực đến hắn loại tình trạng này. Muốn bảo vệ mình bất tử biện pháp thực sự là nhiều lắm. Cho dù là ma thần cùng thiên sứ. Cũng không có khả năng tại trong nháy mắt tiêu diệt Emiya. Cho nên. Emiya tại cái này thế giới hoàn toàn có thể tùy tâm sở dục hành động. Liền xem như đắc tội Alistair cùng ma thần cũng không quan tâm. Bởi vì hắn phủi mông một cái liền có thể rời đi cái này thế giới. Chờ có một ngày, hắn trưởng thành đến không kém hơn ma thần thời điểm. Tại tới này cái thế giới tìm ma thần cùng Alistair tính sổ sách là đủ. Quân tử báo thù, 10 năm không muộn nha. Huống chi. Lấy Alistair tính cách, cũng không có khả năng bởi vì chính mình vừa vặn tiếp xúc Kamizu Tuma cùng Misaka Mikoto. Liền không kịp chờ đợi đem Iwas lá bài tẩy này bạo lộ ra. Dù sao hắn cuối cùng đối thủ là ma thần, mà không phải Emiya cái này người lai lịch không rõ. Hắn hiện tại, đại khái ngay tại suy đoán lai lịch của mình đi. Emiya buồn bực ngán ngẩm suy tư. Nhưng vào đúng lúc này. Bất hạnh a, Kamizu Tuma rốt cục tiêu hóa xong mình đại não bên trong tất cả tin tức. Nhìn thấy mình khổ cực tương lai. Kìm lòng không được giống lớn bắt đầu. Ngậm miệng, lỗ tai của ta đều bị ngươi giống đau. Nhưng vào lúc này, Misaka Mikoto cũng tiêu hóa xong tất cả tin tức. Triệt để vừa tỉnh lại. Là ngươi a, phóng điện muội. Nhìn qua kịch bản Kamizu Tuma đương nhiên biết Misaka Mikoto vì sao lại xuất. Hiện tại nơi này, cho nên hắn tuyệt không kinh ngạc. Nhưng Misaka Mikoto nhưng không có phản ứng hắn. Ngược lại nhìn về phía Emiya. Thần sắc trước nay chưa từng có nghiêm túc. Ngươi cho ta nhìn những vật kia. Đều là thật sao? Không thể giả được. Emiya đương nhiên sẽ không ở cái này phương diện lừa gạt Misaka Mikoto. Misaka Mikoto con mắt trong nháy mắt liền đỏ lên. Cắn răng nghiến lợi nói ra. Accelerator. Kamizu Tuma nghe được Accelerator cái tên này. Lập tức ý thức được Misaka Mikoto nói là chuyện gì. Dù sao chuyện này. Hắn trong tương lai cũng tham dự đi vào. Đồng thời còn bỏ ra tương đối lớn đại giới. Mới đem Accelerator đánh bại. Kết thúc tuyệt đối năng lực giả kế hoạch. Thế là hắn quả quyết nói ra. Yên tâm đi. Phóng điện muội. Chuyện này. Ta tuyệt đối sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Cho dù là bình bên trên đầu này tính mệnh. Ta cũng sẽ giúp cho ngươi. Ba ba ba. Emiya kìm lòng không được nâng lên bàn tay. Câu nói này nếu là người khác nói ra đến. Emiya khả năng bất hạnh. Nhưng nếu như là Kamizu Tuma nói ra. Emiya tuyệt đối sẽ không hoài nghi. Dù sao nhìn chung cấm thư ma thuật index. Kamizu Tuma mỗi lần bị cuốn vào sự kiện thời điểm đều sẽ giống to mục nát quách đạt. Nhưng cứu người thời điểm tuyệt đối sẽ không chần chờ. Hắn chính là như vậy một cái trời sinh anh hùng. Nói hay lắm, Kamizutama, không hổ là ngươi. Ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ thành công đánh ngã cái kia tóc trắng La Lị khống. À, ta sẽ làm như vậy. Kamizutama dùng sức nhẹ gật đầu. Mặc dù kịch bản hậu kỳ, Accelerator có tẩy trắng tiết tấu, nhưng cái này cũng không thể đại biểu hắn phạm vào sai lầm. Liền có thể xóa bỏ. Đối với Accelerator người này, Kamizutama là hận không thể một quyền đánh vào đối phương trên mặt. Để hắn biết bông hoa vì sao lại hồng như vậy. Không được, nhưng vào đúng lúc này, Misaka Mikoto bỗng nhiên mở miệng cự tuyệt. Kamizutama không khỏi sững sờ. Ngươi nói cái gì? Misaka Mikoto nói ra, đây là chuyện của ta. Ta tự mình tới giải quyết. Kamizutama nhịn không được nhả rãnh nói. Nếu như chính ngươi có thể giải quyết lời nói, tương lai cũng sẽ không khóc thảm như vậy. Misaka Mikoto vừa nghĩ tới mình trong tương lai hướng Kamizutama xin giúp đỡ hình tượng, sắc mặt xoát một chút liền đỏ lên. Đây thật là đủ đánh mặt. Nói tóm lại, không được là không được. Chuyện này ta sẽ giải quyết. Ngươi thật có thể chứ? Kamizutama 10 phần hoài nghi a. Ngươi hẳn không phải là tên kia đối thủ đi. Misaka Mikoto nhẹ gật đầu. Không sai. Nguyên bản ta xác thực không phải tên kia đối thủ. Bất quá bây giờ thì khác. Ta muốn học được niệm năng lực. Nếu như ta học xong niệm năng lực, nhất định có thể đánh bại tên kia. Kamizutama lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Emiya vì để cho Misaka Mikoto cùng Kamizutama tin tưởng mình lai lịch. Tại quán thâu tin tức thời điểm, trừ ma cấm kịch bản bên ngoài, còn chuyên môn quán thâu cái khác thế giới kiến thức. Cho nên hai người đều biết niệm năng lực, bá khí, ma pháp, trái ác quỷ các loại tin tức. Thế là hắn không khỏi quay đầu nhìn về phía Emiya. Emiya xách một tiếng nói ra, niệm năng lực giao cho ngươi cũng không có vấn đề. Bất quá bạch chơi không thể được. Ngươi định dùng cái gì đến trao đổi? Misaka Mikoto sớm đã nghĩ kỹ điều kiện. Ngươi không phải thành lập một cái hầu gái đoàn sao? Ta xin gia nhập cái này hầu gái đoàn. Ngươi định như thế nào? Ui ui ui, cái này hy sinh cũng quá lớn đi. Kamizutama không khỏi nói. Emiya thì lắc đầu nói ra. Không được. Vì cái gì a? Bởi vì ngươi quá nhỏ a. Emiya thở dài nói ra. Ta còn không có lòng dạ hiểm độc đến để một cái học sinh cấp 2 đến cho ta khi hầu gái. Ta cũng không phải cái gì nhà tư bản. Bất quá ngươi có thể thuyết phục mụ mụ ngươi đến cho ta khi hầu gái. Chấm ngoặc kép, nghĩ cùng đừng nghĩ. Không đợi Emiya nói hết lời, Misaka Mikoto quả quyết cự tuyệt. Ta làm sao có thể bán mẹ của mình. Nói ra bán cũng quá khoa trương đi. Ta nơi này cũng không phải cái gì đầm rồng hang hổ. Emiya bất mãn nói. Misaka Mikoto không có phản ứng hắn. Nghiêm túc suy tư một chút về sau. Nói ra, vậy ngươi coi như đầu tư tương lai tốt. Bằng vào ta hiện tại thực lực. Nếu như học xong niệm năng lực, tất nhiên có thể trở thành một cái không tệ sức chiến đấu. Làm ta trưởng thành về sau, có thể sẽ càng thêm cường đại. Ngươi chỉ cần nỗ lực tri thức, lại có thể thu hoạch một cái chiến lược mạnh mẽ. Ngươi cảm thấy như thế nào? Rất có lời sinh ý đi. Emiya nhìn vẻ mặt kiên định Misaka Mikoto, không khỏi nở nụ cười. Thành giao, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.